coi như ả ta cao tay. Bây giờ chuyện trước mắt là để con vào Lục gia trước đã. Diệp Thiên Thiến ngồi bắt chéo hai chân. Mẹ định làm gì? Muốn giết Diệp Tâm Ngữ sao? Đúng là con hiểu ý mẹ. Loại cái gai trong mắt là Diệp Tâm Ngữ như vậy, có thể sẽ giúp con thay thế nó vào Lục gia rồi. Mẹ nghĩ đơn giản quá. Lục Gia Hàn chẳng thích con nên anh ta sẽ không để ý đâu. Diệp Thiên Thiến thở dài. Trong đầu Bạch Sinh Liên liền nghĩ ra một cách. Bà ta khẽ nói nhỏ vào tai của Diệp Thiên Thiến điều gì đó. Cô ta nghe qua liền thấy thích thú. Cũng đã lâu lắm rồi không được gặp chị gái thân yêu, nhân cơ hội này có thể hành hạ Diệp Tâm Ngữ một chút. Mà mẹ, cô ta có chuyện gì mình ăn nói sao với Lục Gia đây mẹ? Tới đó thì mẹ sẽ dựng hiện trường giả. Con cứ yên tâm, mẹ lo liệu được. Bây giờ cứ thực hiện theo kế hoạch đi. Ngày hôm sau, Diệp Tâm Ngữ tỉnh dậy, cô thấy Lục Gia Hàn ngủ ở sofa. Không biết đêm qua anh đã về lúc nào, cô ngủ say quá nên không hay anh về. Diệp Tâm Ngữ đi tới nhẹ cúi mặt ngắm nhìn Lục Gia Hàn. Anh liền mở mắt ra làm cô hốt hoảng lùi về phía sau. Lục Gia Hàn liếc mắt nhìn cô một cái rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm. Diệp Tâm Ngữ lúc này đi xuống nhà, cô thấy Lục phu nhân đang loay hoay trong bếp nấu gì đó. Mẹ! Lục phu nhân nghe tiếng gọi của cô, bà liền quay đầu lại. Bà đi tới kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó lấy lược chải tóc cho cô. Lúc đầu bà cũng không thích cô lắm, nhưng từ khi cô bước chân vào Lục gia, bà đã xem cô là thành viên trong gia đình. Vì cô không hề quậy phá như những ngày đầu gặp, ngược lại rất hiểu chuyện. Bà cũng thấy được rằng cô không hề ngốc chút nào cả. Đêm qua Dạ Hàn về có hơi trễ. Mà con có ngủ không? Hay thúc đợi thằng bé vậy? Bà không có con gái nên bà rất thương Diệp Tâm Ngữ. Hiếm có bà mẹ chồng nào yêu thương con dâu và bênh vực con dâu như Lục phu nhân đây. Khiến cô có cảm giác ấm áp của một người mẹ dành cho con gái, chứ không phải mẹ chồng con dâu nữa. Con ngủ không hay anh ấy về? Vậy thì tốt rồi. Sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Mẹ có hầm canh gà cho hai đứa đây này. Một lát con mang lên cho Dạ Hàn ăn nhé. Dạ. Diệp Tâm Ngữ sau khi được Lục phu nhân chải tóc xong liền mang canh gà lên phòng cho Lục Dạ Hàn. Anh cũng vừa tắm xong, nhìn bát canh nóng hổi trên bàn, Diệp Tâm Ngữ nhẹ mỉm cười với anh. Anh ăn đi, là mẹ nấu cho anh. Diệp Tâm Ngữ không muốn tranh công với Lục phu nhân, dù sao cũng là bà cất công nấu. Cô hiểu ý bà, nhưng cô không muốn làm vậy. Cô muốn có dịp sẽ tự nấu cho anh ăn. Được rồi, ra ngoài đi. Gửi lời cảm ơn mẹ giúp tôi. Diệp Tâm Ngữ nhẹ cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong lúc cô đang ăn canh, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Tâm Ngữ định đi mở cửa thì Lục phu nhân đã nhanh chân hơn đi ra xem thử. Cánh cổng mở ra, một chiếc xe lớn chạy vào. Diệp Tâm Ngữ nhìn thấy chiếc xe liền cảm thấy có linh cảm không tốt. Lúc này Diệp Hoài An liền đi xuống. Ông ta nhìn thấy Lục phu nhân liền tay bắt mặt mừng với bà. Cả hai cứ chào hỏi với nhau bên ngoài. Trong nhà Diệp Tâm Ngữ bắt đầu run lên. Ông ta đang yên đang lành lại đến đây, không biết lại muốn giở trò gì nữa đây. Lục phu nhân thật ngại quá. Hôm nay là ngày viếng mộ của mẹ Tâm Ngữ nên tôi đến đón con bé để đi thăm mẹ của con bé. Vậy sao? Tâm Ngữ đang ở trong nhà, để tôi kêu con bé chuẩn bị. Lục phu nhân không chút nghi ngờ gì, bà liền đi vào giúp Diệp Tâm Ngữ dọn bát lại. Cô ngơ ngác nhìn bà. Tâm Ngữ, bà con đến đón đi thăm mẹ mộ mẹ con. Đi chuẩn bị đi nhé. Diệp Tâm Ngữ không muốn đi với ông ta. Khó khăn lắm cô mới thoát được phòng kiểm soát của bọn họ. Nếu cô đi theo Diệp Hoài An sợ có chuyện xảy ra. Ông ta lấy danh nghĩa là người chồng thương yêu vợ con, lấy cái cớ đi thăm mộ mẹ để dụ cô đi cùng. Chứ ông ta làm gì mà có lòng đến như vậy. Tâm Ngữ, bà đến đón con đi thăm mẹ đây. Diệp Hoài An tỏ vẻ rất nhớ nhung cô, chạy vào ôm chầm lấy Diệp Tâm Ngữ. Cô liền đẩy ông ta ra, lùi lại phía sau. Cô nép phía sau lưng của Lục phu nhân. Tâm Ngữ sợ lắm. Diệp Tâm Ngữ nắm chặt lấy áo của Lục phu nhân. Thấy cô run lên, bà cũng thương lắm. Nhưng nhìn vẻ thương yêu cưng chiều của Diệp Hoài An như vậy, chắc là sẽ không có ý gì đâu. Ông ta lại là cha của cô nữa, sao lại làm hại cô được chứ. Tâm Ngữ, ngoan đi đi, chiều mẹ đón nhé. Lục phu nhân dỗ ngọt cô, nhưng Diệp Tâm Ngữ nhất quyết không muốn đi cùng Diệp Hoài An. Tâm Ngữ, đi đi, Khi nào xong gọi mẹ đến đón nhé. Lục phu nhân trấn an tâm lý của cô, lấy điện thoại nhét vào tay của cô. Lúc này Diệp Tâm Ngữ mới an tâm hơn và đi cùng với Diệp Hoài An. Diệp Tâm Ngữ vừa đi được một lúc thì Lục Gia Hàn cũng đi xuống, mang bát để lên bàn. Lục Gia Hàn không nhìn thấy cô liền tò mò. Cô ta đâu rồi mẹ? Lục phu nhân liền mỉm cười vì lần đầu tiên thấy anh hỏi Diệp Tâm Ngữ. Đi thăm mộ con bé rồi. Mà phải rồi, có gì con cũng đến đó thắp nén hương đi. Sao con phải đi? Lục Gia Hàn liền cau có. Anh cũng không thích Diệp Tâm Ngữ, nên dù có là mẹ của cô thì anh cũng không muốn đến đó. Anh không thích những gì liên quan đến cô. Không đi đúng không? Lục phu nhân liền biến sắc. Anh thấy vẻ mặt của bà liền ngậm ngùi chấp nhận. Anh hoàn toàn không vui về chuyện này chút nào, nhưng vì chiều theo ý của Lục phu nhân nên anh đành phải thay quần áo rồi lái xe đi. Diệp Tâm Ngữ không ngờ bị đưa về Diệp gia, mẹ con Bạch Sinh Liên đã đợi sẵn ở nhà. Chiếc xe vừa đến nơi, Diệp Tâm Ngữ bắt đầu vai diễn của mình. Cô ngơ ngác một lúc, sau đó liền chạy thẳng vào nhà. Con kia, đi lâu quá, quên phép tắc nhà này rồi à? Diệp Tâm Ngữ không mấy quan tâm đến lời của Bạch Sinh Liên, bà ta liền nắm chặt tay Thành Quyền, sau đó liền chạy theo định túm lấy cô, nhưng không ngờ thân thủ của Diệp Tâm Ngữ quá cao, liền né tránh, cứ chạy nhảy rồi phá phách đồ đạc, cô như bới tung cả nhà lên. Mộ mẹ đâu? Ở đây à? Diệp Tâm Ngữ như điên điên dại dại chạy lung tung chỗ này sang chỗ kia, cái nhà bị cô làm loạn lên hết cả lên. Diệp Hoài An liền chạy tới định bắt cô nhưng đều hụt. Còn nhìn gì nữa, mau kêu thêm mấy người bắt lấy nó, không lẽ vô dụng đến nỗi không bắt được một con ngốc đó sao? Diệp Tiến Tiến ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên bắt lấy Diệp Tâm Ngữ. Cô liền đứng lại rồi cười lớn, là bọn người đó giật mình. Có nhiều người muốn chơi đuổi bắt với Tâm Ngữ quá, càng đông càng vui. Nào, đến đây bắt Tâm Ngữ đi. Diệp Tâm Ngữ nhanh như một cơn gió chạy qua chạy lại. Đám thuộc hạ khoảng từ 5 đến 6 tên cũng chịu thua với Diệp Tâm Ngữ. Bạch Sinh Liên tức đến sôi máu, liền đi lấy dao trong bếp ra phi thẳng tới chỗ Diệp Tâm Ngữ. Nhưng không ngờ cô né kịp, con dao phi thẳng tới chỗ tay của Diệp Thiên Thiến, làm cô ta la lên oai oái. Trời ơi Thiên Thiến, còn có sao không? Bạch Sinh Liên liền chạy tới đỡ lấy Diệp Thiên Thiến. Diệp Tâm Ngữ được một phen hả dạ, cô liền bật cười lớn, sau đó tiếp tục chạy nhảy. Bắt nó lại cho tao, một lũ vô dụng. Mẹ, đau quá, mẹ phải bắt lấy nó. Tay của con đau quá. Đúng là gậy ông đập lưng ông, cũng vừa cho mẹ con cô ta lắm. Diệp Hoài An liền phóng tới túm được tóc của Diệp Tâm Ngữ. Cả hai giằng co với nhau, thấy cô bị túm lại, đám thuộc hạ liền xông tới bắt lấy cô. Thả Tâm Ngữ ra, Tâm Ngữ muốn đi chơi. Diệp Tâm Ngữ liền dẫm chân mạnh xuống đạp chân của Diệp Hoài An, ông ta liền buông cô ra. Diệp Tâm Ngữ không hề ra tay, chỉ toàn né tránh. Sau đó cô chạy thoát khỏi bọn họ, cô leo lên cây rồi phóng ra ngoài và tìm cách chạy trốn khỏi họ. Thiến Thiến, còn không sao chứ? Diệp Hoài An chạy tới đỡ lấy Diệp Thiến Thiến, không để tâm đến Diệp Tâm Ngữ, để cho đám thuộc hạ đuổi theo bắt cô. Lúc này Lục Dạ Hàn lái xe đi đến Diệp gia, anh chứng kiến được sự náo loạn của cô. Thì ra ở chỗ Diệp gia thì lộ bản tính thật, còn ở Lục gia thì giả vờ ngoan ngoãn. Diệp Tâm Ngữ nhìn qua cửa kính xe, thấy Lục Dạ Hàn nở nụ cười khinh bỉ về phía cô, trong lòng tức giận vô cùng. Tên khốn, còn ở đó mà cười nữa sao? Chết tiệt, đám người này ra như đìa vậy. Diệp Tâm Ngữ liền rẽ sang hướng khác nhằm đánh lạc hướng của bọn chúng. Đúng là kẻ điên. Nếu mà mẹ thấy cảnh này, xem mẹ có còn nhận ra đây là con dâu nết na hiền thục của mẹ hay không. Lục Dạ Hàn không thèm đón cô về, cũng không xuất hiện, để cho cô tự sinh tự diệt với đám người kia. Nếu mạng lớn thì có thể trở về, còn không thì anh có thể tự do rồi, không cần mỗi ngày phải nghe lời mẹ mà nhịn cô nữa. Chúc may mắn. Nếu được thì mong cô đừng bao giờ quay lại. Lục Gia Hàn không để ý đến cô nữa, anh liền lái xe rời khỏi đó. Diệp Tâm Ngữ bị bọn chúng đuổi theo ra đến đường lớn, sau đó thì mất dấu của cô. Diệp Tâm Ngữ đã nhanh tay đón xe taxi và đi trước rồi. Cô nhẹ thở phào một hơi, đưa tay cột mái tóc của mình lại, sau đó liền lấy khăn giấy trên xe lau đi lớp trang điểm xấu xí của mình. Tới nơi rồi cô gái ơi. Bác tài xế xe vừa quay đầu lại nhìn thấy cô thì bất ngờ. Chẳng phải vừa rồi là một con vịt xấu xí sao?

Cả hai liền cùng nhau đến chỗ võ đường trước. Cô và Lục Gia Hàn đã thay đồ sẵn sàng cho trận đấu. Hôm nay võ đường không có ai cả, chỉ có hai con người sung sức cùng nhau đến đây để tỉ thí với nhau. Diệp Tâm Ngữ vào tư thế sẵn sàng, cô bắt đầu xông lên tấn công anh. Lục Gia Hàn lần này có vẻ nương tay với cô hơn, anh chỉ né đòn không ra tay đánh cô. Sao không đánh? Né mãi vậy? Diệp Tâm Ngữ tức giận. Tôi thích. Luật không có cấm né mà. Lục Gia Hàn như muốn trêu đùa với cô. Sau khi cô đã thấm mệt, anh liền ra tay tấn công cô. Diệp Tâm Ngữ dùng hết sức để né, nhưng không may bị trật chân. Cứ ngỡ mặt cô chuẩn bị chào đón đất mẹ thân yêu thì Lục Gia Hàn đã đỡ lấy cô. Lúc này anh bị mất đà, bị ngã về phía sau. Diệp Tâm Ngữ cứ thế ngã nhào lên người của anh. A! Diệp Tâm Ngữ khẽ kêu lên. Cứ ngỡ sẽ đau lắm nhưng không sao, chẳng có cảm giác gì cả, ngược lại rất êm ái. Lục Dạ Hàn thì ngược lại, cả người ê ẩm cả lên. Không sao chứ? Lục Dạ Hàn vẫn giữ chặt eo cổ cô. Cảm giác này thật khó thể diễn tả. Nhịp tim của anh bắt đầu nhộn nhịp cả lên, nhưng tay vẫn giữ lấy eo cô không buông. Diệp Tâm Ngữ nghe được nhịp tim anh đang nhảy múa liền muốn đứng dậy. Lục chủ tịch, anh buông tôi ra đi. Lục Dạ Hàn vẫn còn chìm đắm trong viễn tưởng của mình, một khung cảnh thật lãng mạn chỉ có hai người mà thôi. Diệp Tâm Ngữ liền nhẹ đẩy anh ra, cắt đi cái khung cảnh ảo mộng đó của Lục Dạ Hàn. Lục chủ tịch, anh không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ ngồi dậy thấy anh vẫn nằm trên sàn, cô liền đi tới đỡ anh lên. Có lẽ do ngã mạnh quá nên lưng của anh có hơi đau. Chỉ hơi đau một chút thôi, không sao, coi như hòa nhau rồi. Chuyện lúc nãy tôi thật xin lỗi. Sau này anh đừng gần gũi như vậy. Dù sao anh cũng có vợ rồi, tôi không muốn bị mang tiếng đâu. Diệp Tâm Ngữ nói rồi đứng dậy và rời đi trước. Lục Gia Hàn ngồi thẫn thờ ở đó, đưa tay lên ngực của mình, cảm nhận cái cảm giác nhịp tim đập liên hồi lúc đó. Anh chắc điên rồi. Hôm đó tại Lục Gia, Lục Gia Hàn đã quay về, nhưng anh quên mất chuyện của Diệp Tâm Ngữ. Lúc này anh mới bắt đầu lúng túng khi cô vẫn chưa về. Không lẽ cô thực sự bị bọn người kia xử lý rồi sao? Anh nên vui mới đúng, nhưng sao có cảm giác khó chịu vô cùng. Dạ Hàn, con đây rồi, Tâm Ngữ đâu? Lục phu nhân nhìn theo bóng lưng của anh. Bà đã chuẩn bị cơm canh ngon để cho hai người vợ chồng ăn. Thường là Diệp Tâm Ngữ sẽ vào nhà trước và ôm lấy bà mà. Con xin lỗi, con không thấy Tâm Ngữ đâu cả. Con đã đi tìm cả ngày hôm nay rồi. Lục Gia Hàn bắt đầu bịa lý do. Lục phu nhân lúc này tay run cả lên, liền đi lấy điện thoại gọi cho Diệp ra. Bên kia cũng không trả lời. Lúc này bà bắt đầu hoang mang và lo sợ vô cùng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Còn đứng đó nữa, mau cho người đi tìm con bé. Phải tìm cho được con bé, nếu không thì đừng có quay về đây. Cơn đau tim của Lục phu nhân bắt đầu phát tác. Lục Gia Hàn không ngờ bà vì một cô con dâu ngốc nghếch mà lại tái phát bệnh. Lúc này Diệp Tâm Ngữ đang la cà ở ngoài quán ăn lề đường. Vốn dĩ cô muốn cho Lục Gia Hàn bị Lục phu nhân giáo huấn một trận cho ra lẽ vì tội bỏ rơi cô. Ăn luôn, tên khốn, cho mẹ anh hành cho một trận nhớ đời. Diệp Tâm Ngữ vẫn đang ăn uống no say rất thoải mái, còn Lục Gia Hàn thì như muốn điên lên. Anh loay hoay khắp nơi để tìm cô, còn cho người để đi tìm. Trong lòng nóng như lửa đốt, sợ mẹ mình sẽ trở nặng nếu không tìm được Diệp Tâm Ngữ. Con nhỏ đó rốt cuộc còn sống hay đã chết? Lục Gia Hàn mải suy nghĩ mà không để ý chiếc xe phía trước. Anh liền bẻ lái sang hướng khác, nhanh chân phanh xe lại. Anh thở phào một hơi, suýt chút nữa là đi chầu ông bà sớm rồi. Diệp Tâm Ngữ lúc này vừa ăn vừa ca hát rất vui vẻ. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, lúc này cô mở điện thoại ra để kiểm tra. Bỗng cô nhận được tin nhắn của bác Dương. Tiểu thư, Lục phu nhân hình như bệnh tim lại tái phát rồi, cô đã đi đâu? Bác Dương gọi điện mãi mà cô chẳng bắt máy. Do để chế độ im lặng nên không nghe máy được. Xem ra khiến bác ấy và Lục phu nhân lo lắng rồi. Cô ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng, sau đó liền đi tới một góc bắt đầu trang điểm lại, chỉnh sửa quần áo thật tả tơi hết mức có thể. Cháu về ngay. Cháu không sao, bác cứ yên tâm. Diệp Tâm Ngữ chuẩn bị xong thì nhắn lại một tin để bác Dương yên tâm hơn. Diệp Tâm Ngữ không ngờ Lục phu nhân vì cô mà lại trở bệnh, cô đã hơi quá đáng rồi. Vốn định cho Lục Gia Hàn một trận, nào ngờ lại khiến mẹ chồng lo lắng sinh bệnh luôn. Phía Lục Gia Hàn, anh đã tìm khắp các ngóc ngách mà không thấy cô. Diệp Tâm Ngữ nhìn thấy chiếc xe của anh chạy ngang, đám thuộc hạ cũng chạy tới chạy lui, có lẽ đi tìm cô đây mà. Diệp Tâm Ngữ liền giả vờ nằm xuống bên vệ đường. Lúc này xe của Lục Dạ Hàn cũng chạy ngang, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trong một con hẻm nhỏ, anh liền phanh xe lại. Tâm Ngữ, phải nói là nhìn thấy cô như bắt được vàng vậy. Anh liền phóng xuống xe chạy tới đỡ lấy cô, chỉ mong là cô vẫn chưa chết. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Anh không hề lo cho Diệp Tâm Ngữ, anh chỉ lo cho mẹ mình đang ở nhà. Nếu cô có chuyện gì, chắc anh ân hận cả đời này mất. May quá còn thở. Lục Dạ Hàn đưa tay lên mũi của cô. Cũng may mắn quá, Lục Dạ Hàn liền bế cô lên xe. Xem ra tài năng diễn xuất của Diệp Tâm Ngữ ngang hàng với các diễn viên nổi tiếng rồi đấy. Quá xuất sắc như vậy khiến cho Lục Dạ Hàn một phen hú vía cả lên. Tâm Ngữ, cố gắng gượng đi, tôi đưa cô về gặp mẹ. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, loáng cái đã tới Lục gia. Lục phu nhân đang ở bên trong, bà vừa uống thuốc xong nên cũng đỡ hơn. Lục lão gia ở bên cạnh chăm sóc cho bà từ nãy đến giờ, nhìn thấy bà bị bệnh tái phát đau đớn như vậy, ông không khỏi đau lòng. Con bé sẽ không sao đâu, đừng có lo quá mà. Lúc này Lục Gia Hàn về tới, anh liền bế Diệp Tâm Ngữ đến phòng của Lục phu nhân. Bà nhìn thấy cô thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc này Diệp Tâm Ngữ bắt đầu mở mắt. Tâm Ngữ, mẹ đây, con tỉnh rồi, tạ ơn trời Phật đã phù hộ. Lục phu nhân như được ban phép màu, bà liền thấy khỏe hẳn ra, bước xuống giường. Diệp Tâm Ngữ được Lục Gia Hàn đặt xuống giường. Lục lão gia thấy tình cảm mẹ chồng con dâu tốt như vậy nên ông cũng vui mừng. Ông quay sang lườm Lục Gia Hàn một cái sắc bén. Con nhớ giữ vợ mình cho kỹ, kẻo có chuyện gì mẹ con và ta cũng sẽ không tha cho con. Con biết rồi mà. Tiệt là hai người cứ xem cô ta như con ruột vậy. Còn con thì sao chứ? Lục Gia Hàn nhìn cách họ yêu thương Diệp Tâm Ngữ, anh cũng thấy ghen tị. Dù sao anh cũng là con ruột của họ mà, sao thoáng cái đã trở thành con ghẻ rồi. Diệp Tâm Ngữ cũng hoàn thành vai diễn của mình, Lục phu nhân cũng khỏe khoắn trở lại. Quả thật từ khi Diệp Tâm Ngữ về Lục gia, cô đã trở thành bảo vật nhỏ của Lục phu nhân rồi. Bọn người đó ức hiếp con sao? Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ lắc đầu. Dù gì chuyện gia đình của cô không muốn người khác phải xen vào. Dù Lục phu nhân có quyền có thế, nhưng cô sợ lắm, sợ mất đi một người mà yêu thương, sợ Lục phu nhân bị liên lụy và vào cuộc đấu đá tranh giành của Diệp thị. Vậy tại sao con lại ngất bên đường? Bọn họ thực sự không hắt hủi con? Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm lắm. Diệp Tâm Ngữ liền ngồi bật dậy. Tâm Ngữ nhớ mẹ nên đã trốn đi, Tâm Ngữ sợ lắm. Diệp Tâm Ngữ ôm lấy bà. Lục Gia Hàn lúc này đứng đó nhìn mẹ mẹ con ôm nhau tình cảm thắm thiết. Anh chẳng khác gì một kẻ vô hình trong mắt họ. Tại sao phải bắt anh đứng đây nhìn mẹ con bọn họ yêu thương nhau chứ? Mẹ, không có gì thì con về phòng đây. Mẹ và con dâu của mẹ nay ngủ chung đi. Lục Gia Hàn bực dọc quay về phòng. Lúc này Lục phu nhân phì cười, sau đó cũng để Diệp Tâm Ngữ quay về phòng cùng với Lục Gia Hàn. Dạ Hàn, con không mau lên giường ngủ, nằm ở đó không đau lưng à? Lục phu nhân dìu Diệp Tâm Ngữ lên giường. Bà mới để ý con trai mình nằm trên sofa, mặt thì có quyển sách che. Bà liền lấy quyển sách xuống, kéo anh lên giường nằm cùng với Diệp Tâm Ngữ. Nằm ở đó thì biết chừng nào mẹ mới có cháu để bế đây hả? Con không thích. Mẹ muốn cháu mẹ cũng ngốc như cô ta sao? Có chết con cũng không động vào cô ta. Lục phu nhân chỉ biết thở dài, sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Diệp Tâm Ngữ nằm xuống giường, cô không dám động đậy. Lục Dạ Hàn nhìn cô một cách chán ghét. Cô cũng hiểu thân phận của mình, liền đứng dậy đi tới sofa nằm. Nằm đó đi, mẹ tôi mà thấy sẽ lại giận đấy. Nên nhớ, tôi chiều ý mẹ tôi thôi, chứ không phải tôi muốn. Lục Dạ Hàn lấy gối chắn ngang ngay giữa. Anh nằm xuống rồi xoay mặt vào bên trong. Diệp Tâm Ngữ nhìn bóng lưng của anh thật cô đơn. Nếu cô không ngốc, anh sẽ đối xử với cô như thế nào? Sẽ như cách anh đối xử với Trương Tiểu Mỹ đúng không? Ngày hôm sau, Lục Gia Hàn đến công ty sớm. Diệp Tâm Ngữ thức dậy, thấy anh đã không còn ở bên cạnh nữa. Cô cũng quen với cảm giác này rồi. Bỗng cô nhận được tin nhắn. Có rảnh không? đi bắn cung với tôi nhé. Diệp Tâm Ngữ khẽ bật cười, không lẽ anh có tình cảm với Trương Tiểu Mỹ rồi sao? Ngày càng thân thiết với Trương Tiểu Mỹ, điều này được xem là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bỏ bê vợ con ở nhà để đi chơi cùng người phụ nữ sang trọng xinh đẹp và thành công, anh có đáng để có được tình yêu chân thành của cô không? Được thôi, chiều đi nhé, hiện tại tôi đang bận. Tôi đợi cô, rảnh thì nhắn cho tôi nhé. Lục Gia Hàn vừa nhắn vừa mỉm cười. Nhân viên trong công ty bắt đầu để ý biểu hiện lạ của anh, vừa nhìn đã biết là biểu hiện của người đang có tình yêu, nhưng không ai dám trêu chọc khai bàn tán. Diệp Tâm Ngữ đi xuống gác, thấy Lục phu nhân và Lục lão gia không có nhà, trên bàn là một mảnh giấy nhỏ. Dạ Hàn, mẹ và cha đi công tác, con ở nhà chăm sóc Tâm Ngữ, nếu dám ức hiếp con bé thì cẩn thận cái đầu của con đấy. Diệp Tâm Ngữ liền có cảm giác không lành, sợ không có Lục phu nhân, chỗ dựa vững chắc của cô ở nhà, anh sẽ ức hiếp lên mặt với cô cho mà xem. Cô để mảnh giấy lại chỗ cũ, cô đi lên phòng make up và thay quần áo để đến công ty. Vừa đến nơi, quản lý đã đi đến, vẻ mặt rất gấp rút. Trương chủ tịch, phòng chủ tịch muốn gặp cô, đã ngồi sẵn ở phòng chờ. Diệp Tâm Ngữ ngạc nhiên, phòng chủ tịch sao? Cô liền nhớ ra người tên Phong Vũ Luân gặp ở bữa tiệc doanh nhân. Cô không muốn để anh ta đợi lâu, liền nhanh chân đi đến phòng chờ. Vừa nhìn thấy cô, Phong Vũ Luân liền sáng cả mắt lên. Trương tiểu thư, đợi cô đến giáp mòn xương sống rồi này. Phong Vũ Luân đi tới nắm tay cô kéo xuống ghế. Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, cô hơi hoảng loạn. Phong chủ tịch có chuyện gì vậy? Để tôi thở một cái. À, tôi xin lỗi. Phong Vũ Luân liền buông cô ra, khẽ gãy đầu. Anh đưa bản hồ sơ yêu cầu hợp tác của Phong Thị với Trương Thị, không ngờ anh lại nhanh như vậy mà đã muốn hợp tác với cô rồi sao? Cái này anh không cần suy nghĩ gì luôn à? Diệp Tâm Ngữ trợn tròn mắt ngơ ngác. Hôm trước thì gặp nhau ở lễ doanh nhân, nói chuyện cũng đôi ba câu thôi, không ngờ anh lại muốn hợp tác thật. Cái con người này không phải là có ý đồ gì đó chứ? Diệp Tâm Ngữ muốn suy nghĩ thêm. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, hôm khác tôi sẽ trả lời. Bây giờ anh có bận gì thì về đi. Tôi muốn mời cô ăn cơm có được không? Phong Vũ Luân dùng ánh mắt long lanh mong đợi. Cô chỉ thở dài một tiếng rồi cùng anh đi ăn. Lúc này Lục Dạ Hàn cảm thấy có chút nhớ nhung cô, nên nhìn đồng hồ thấy điểm đúng giờ ăn trưa. Anh liền muốn đến công ty của Diệp Tâm Ngữ và mời cô đi ăn cùng. Nhưng không ngờ vừa lái xe đến nơi thì thấy Diệp Tâm Ngữ đang ngồi ăn cùng với một người đàn ông khác. Tên đó là ai? Lục Gia Hàn cảm thấy khó chịu trong người, anh nắm chặt hai tay lại, sau đó liền đi tới gần chỗ họ. Phong Vũ Luân gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của Diệp Tâm Ngữ. Sao hành động này lại giống Lục Gia Hàn thế nhỉ? Đàn ông đều có bản tính ga lăng giống nhau như vậy sao? Được rồi, anh ăn đi, tôi tự gắp được. Phong Vũ Luân chống cằm nhìn cô ăn, đúng là nhìn gần cô quả là một tuyệt sắc mỹ nhân, nét đẹp không thể nhầm lẫn vào đâu được. Không hề có nét đại trà như những người khác, một nét đẹp riêng biệt. Anh đừng nhìn như vậy, tôi ngại lắm. Diệp Tâm Ngữ lấy khăn lau miệng, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Nhìn cô thôi cũng đủ no rồi. Lục Gia Hàn lúc này đi tới kéo ghế một cách tự nhiên, ngồi bên cạnh Diệp Tâm Ngữ. Bây giờ là tình huống gì đây? Hai con người này bắt đầu trao cho nhau một ánh mắt đầy tia lửa, nhìn họ như sắp đánh nhau vậy. Diệp Tâm Ngữ ở giữa không biết nên làm gì trong tình huống này. Lục chủ tịch, sao đến không báo trước? Tôi... à... Lục Gia Hàn không để Diệp Tâm Ngữ giải thích, anh liền lấy thức ăn trong bát của cô để qua một bên, sau đó gọi thêm phần khác cho cô. Anh không thích ai tranh khác tranh công với mình. Phong Vũ Luân đứng hình vài giây không hiểu chuyện gì xảy ra. Lục chủ tịch, sao... Sao anh ở đây? Anh biết cô ấy à? Phong Vũ Luân nhìn thấy Lục Dạ Hàn phải hét lên kinh ngạc. Người đàn ông lạnh lùng không gần nữ giới bấy lâu nay, giờ lại quan tâm đặc biệt đến một cô gái. Lạ thật, mà cũng đúng thôi. Một cô gái tài sắc vẹn toàn lại thông minh như vậy, không rung động mới lạ. Thì sao? Mà Trương tiểu thư cô cũng kỳ thật đó. Đi ăn mà dù một tiếng làm tôi tổn thương lắm. Diệp Tâm Ngữ trọn tròn mắt. Đây là đang ghen sao? Cô chỉ biết im lặng, vì trong trường hợp này không biết theo phe của ai. Nhưng cô ấy đồng ý đi ăn với tôi mà. Dù anh làm gì chứ, phải không Trương tiểu thư? Phong Vũ Luân lúc này liền nắm lấy tay của Diệp Tâm Ngữ. Cô như một con mồi ở giữa hai con thú săn vậy, ai cũng toát ra khí thế đáng sợ cả. Diệp Tâm Ngữ liền đưa tay giãn hòa với hai người. Bình tĩnh, nếu đã đến rồi thì cùng nhau ăn đi. Trương tiểu thư, tôi mời cô đi ăn riêng với tôi mà, tự nhiên lòi ra thêm một người phá đám. Xin lỗi, tôi ăn không vô đâu. Phong Vũ Luân bĩu môi. Lục Gia Hàn không thèm để ý đến Phong Vũ Luân, anh muốn chiếm phần với Phong Vũ Luân, không hề để cậu ta vào trong mắt. Ăn cũng đã ăn, hay là đi làm nóng người với tôi đi. Lục Gia Hàn đỡ cô đứng dậy. Phong Vũ Luân không cam tâm để đi tới nắm lấy tay của cô. Ánh mắt đằng đằng sát khí của hai người khiến Diệp Tâm Ngữ run người lên. Cô bị giành qua giành lại đến sắp phát điên rồi. Bây giờ buông tôi ra, có gì cùng đi được không? Không. Cả hai cùng đồng thanh, nhưng rồi cũng phải đồng ý đi cùng nhau. Diệp Tâm Ngữ xung phong làm người lái xe, để hai con người này ngồi ở phía sau đấu đá với nhau. Vì ai cũng tranh ngồi ghế phụ cả, nên cô không đồng ý và đã tống họ ngồi ở phía sau cho khỏe. Đến nơi, Diệp Tâm Ngữ đi xuống xe trước. Cả hai không biết đã nói gì với nhau, mà khi bước xuống xe liền bắt đầu phát ra luồng sát khí nặng nề. Nhanh như chớp, cả hai thay quần áo rồi lấy cung tên đi tới vạch sẵn sàng. Diệp Tâm Ngữ không để ý đến họ, cô từ từ chậm rãi đi thay quần áo. Hai người bắt đầu chiến đấu với nhau, đem Diệp Tâm Ngữ ra làm phần thưởng. Họ không hề hỏi ý kiến của cô. Lúc này cô vừa bước ra khí chất ngất trời, khiến cho Phong Vũ Luân bị siêu lòng. Không ngờ cô lại có khí chất như vậy, thật đúng là mẫu người bạn gái quốc dân mà. Trương tiểu thư, hãy chiếm lấy tôi đi. Phong Vũ Luân chưa kịp chạy tới đã bị Lục Dạ Hàn xách lên lôi về chỗ cũ. Diệp Tâm Ngữ đi tới vạch sẵn sàng với khí thế hiên ngang. Kỹ năng điêu luyện của cô đã bắn một phát ăn ngay. Phong Vũ Luân như được mở mang tầm mắt liền đi tới. Chỉ tôi với, tôi không biết bắn cung. Lục Dạ Hàn đi tới nắm cổ áo của cậu. Rõ ràng lúc nãy còn đấu với anh rất quyết liệt, giờ lươn lẹo quay sang bảo là không biết bắn cung. Qua đây tôi dạy cậu. Diệp Tâm Ngữ khẽ bật cười, không ngờ hai người này cũng hợp nhau lắm ấy chứ. Đột nhiên Diệp Tâm Ngữ lại ghép đôi họ, tại máu hổ nữ của cô bắt đầu nổi lên. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Quay qua đây nào, cười lên. Lục Gia Hàn liền buông Phong Vũ Luân ra, quay mặt đi hướng khác. Anh liền đi tới nắm lấy tay của cô vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Kỹ năng chưa tốt lắm, để tôi giúp cô. Cảm giác xung quanh chỉ còn lại hai người, khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn như vậy liền bị Phong Vũ Luân đi tới phá đám. Cậu kéo Diệp Tâm Ngữ về phía của mình, cả hai cứ thế giằng co nhau để có được Diệp Tâm Ngữ. Lúc này cô cũng tức giận. Làm ơn buông tôi ra. Diệp Tâm Ngữ lúc này tức giận thật rồi. Cô đi tới chỗ Lục Dạ Hàn, chỉ thẳng vào mặt của anh. Anh nên nhớ anh đã có vợ rồi. Tôi không thích anh cư xử thân mật với tôi như vậy. Lục Dạ Hàn bị câu nói của cô làm cho tỉnh ngộ, nhưng anh chỉ có cảm giác này với Trương Tiểu Mỹ thôi, còn cô ngốc vợ mình thì hoàn toàn khác. Diệp Tâm Ngữ quay sang chỗ Phong Vũ Luân, tiếp tục chỉ thẳng vào mặt anh rồi quát lớn. Còn anh thì không có thiếu gì bạn gái, anh tưởng tôi cũng dễ chơi đùa như người khác sao? Phong Vũ Luân dụ mặt xuống. Những gì Diệp Tâm Ngữ nói đúng mà. Cả hai bị cô giáo huấn một trận tơi tả, chỉ có thể im lặng. Diệp Tâm Ngữ không muốn ở đây để làm trò đùa của bọn họ nữa, cô liền rời khỏi đó, để lại hai con người này bắt đầu ăn năn và hối hận vì chuyện vừa rồi. Là lỗi của anh đây, giờ cô ấy giận rồi. Phong Vũ Luân trách ngược lại Lục Dạ Hàn. Lúc này không nói gì, chỉ lườm Phong Vũ Luân một cái sắc lạnh rồi cũng rời đi. Diệp Tâm Ngữ tức giận lái xe về nhà để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay bị hai người đàn ông đó chọc cho điên lên mà. Diệp Tâm Ngữ đi vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Sau khi tắm xong, cô liền nhớ lại một chuyện. Nếu không có Lục phu nhân ở nhà, vậy thì cô sẽ nấu cơm cho Lục Gia Hàn ăn. Nói gì thì nói, cô cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Cô bắt tay vào nấu cơm, sau đó lục trong tủ lạnh có gì thì làm món nấy. Cũng may là trong tủ lạnh có đầy đủ cả. Diệp Tâm Ngữ xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào rồi nấu vài món ngon cho Lục Dạ Hàn. Cô nắm rõ những món yêu thích của anh, do đã học lén mẹ chồng mỗi khi bà nấu, bây giờ thì có cơ hội trổ tài rồi. Công đoạn nấu khá vất vả,